Chương 600, không thú vị nữ hải. Đứt quãng mưa, bây giờ còn đang dưới đương hái mở cửa thời điểm, phát hiện nạ tạ lì ạ tiểu cô nương này đã bất tỉnh ngã xuống hắn ngoài cửa, nhìn xem nàng kia sắc mặt trắng bệnh, hải thở dài một hơi. Ta mẹ nó liền là một cái thánh mẫu biểu, muốn cái này là bình thường hắc ám hệ nhân vật chính, không phải hẳn là nhân lúc còn nóng đến một phát, sau đó đem nàng phơi thây hoang dã sao nhìn xem ngã trên mặt đất nạ tạ lì một loại, hải cười lẩm bẩm một câu. Sau đó lắc đầu, đem nàng từ trên mặt đất ôm ngang, sau đó đi về tới trong gian phòng. Hai lần này mua gian phòng kỳ thật cũng không lớn, liền là một cái rất đơn giản một phòng ngủ một phòng khách gian phòng, bên trong chủ yếu liền là một cái lớn phòng ngủ, không có phòng ăn, không có phòng khách, bởi vì hai cái này cũng là cùng phòng ngủ dính liền nhau, có một cái đơn độc phòng vệ sinh thế giới này khoa học kỹ thuật là thế nào, Hải cũng không rõ lắm, nhân loại còn sẽ không sử dụng điện. Nhưng lại có thể thông qua ma pháp chế tạo ra một chút cùng loại với khoa học kỹ thuật hiện đại đồ vật. Tỷ như nói hải nơi này liền có một cái máy nước nóng, có thể tùy thời thả ra nước nóng tới. Đem nạ tạ lì ạ ôm vào phòng bên trong, sau đó hải đi phòng vệ sinh trong bồn tắm bắt đầu thả nước nóng, tiếp lấy một lần nữa đi về tới nạ tạ lì ạ bên người, bắt đầu giải lên y phục của nàng. Hiện tại nạ tạ lì ạ mặc dù đã hôn mê, nhưng kỳ thật nàng 990 tính mệnh đến là không cần quá mức lo lắng, dô dơ tố chất thân thể mặc dù kém xa trước nghiệp giả, nhưng cũng muốn so người bình thường cường hẳn nhiều. Đánh cái so sánh, tỉ như nói hải sức chiến đấu tham chắc khí, phổ thông người trưởng thành sức chiến đấu đại khái là 3 điểm, có được vũ khí nóng người trưởng thành sức chiến đấu đại khái là 5 điểm, lính đặc trùng hay là dòng binh binh vương sức chiến đấu có thể đạt tới 10 điểm, người biến lĩnh dị, nếu như không ra ô mẹ gạ cấp, lẹ vẹo một người biến dị sức chiến đấu đại khái là 100 đến 300 ở giữa, khoảng cách rất lớn, lẹ vẹo hai người biến dị sức chiến đấu đại khái là 300 đến 500 ở giữa, tỉ như nói huyễn. Tượng mèo, thiên sứ chờ lực chiến đấu của bọn hắn chính là cái này cấp bậc, lẹ vẹo ba người biến dị sức chiến đấu đại khái là 400 đến 1000 ở giữa, bọn hắn cùng cấp 3 người biến dị ở giữa có 100 sức chiến đấu quá độ giá trị tỉ như nói xí lo, vò vờ dìn, xạ dễ út. Sợ tỏm, mỉ tịt các nàng liền đều là cái này cấp bậc, mà cấp 3 trở lên liền là cấp 4 người biến dị, cấp 4 người biến dị, chí ít QNZ sẽ có được trên 1000 sức chiến đấu, tỉ như nói giáo sư ít, mà nghệ tổ bọn họ đều là cấp 4. Về phần có bao nhiêu hạn mức cao nhất, kia liền không có người rõ ràng. Bất quá bọn hắn mặc dù tại trên địa cầu cực mạnh, nhưng mà vẻo vũ trụ chân chính mạnh tồn tại cũng không phải tại trên địa cầu. Cho nên tổng tới nói địa cầu đám người bên trên sức chiến đấu, kỳ thật muốn so hắc ám thế giới yếu nhiều hơn nhiều nhiều hơn nhiều. Tại thế giới của bóng tối bên trong, một cái lẻ vẹo một chức nghiệp giả, sức chiến đấu liền đã đạt đến 105, từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, bọn hắn liền đã không thuộc về người bình thường phạm vi. Dô dơ tự nhiên QNZ không thuộc về từ thường nhân phạm chủ, Hải vừa lúc đến nơi này, còn phát hiện những chức nghiệp giả kia sức chiến đấu có rất ít vượt qua 200, mà dô dơ sức chiến đấu trên cơ bản đều là 60-80 ở giữa, nhưng theo mấy ngày nay hắn ở chỗ này bốn phía loạn đi dạo. Hắn QNZ phát hiện một vài vấn đề, thế giới này sức chiến đấu kỳ thật cũng không phải là như vậy tính toán. Thứ nhất thế giới này chức nghiệp giả rất lớn một bộ phận sức chiến đấu cũng không phải là tại trên người mình, mà là tại mình trang bị trên thân. Cho nên Hải ngay từ đầu nhìn thấy chức nghiệp giả, trên cơ bản đều là tân thủ, trên người có không ít ngay cả một bộ đồ trắng đều không có gom góp đâu, bọn hắn đi đâu có cường hãn sức chiến đấu đi. Thứ hai thế giới này có không ít người đều là hệ triệu hoán. Tỷ như nói vong linh pháp sư, tỷ như nói hệ triệu hoán giờ y vân vân. Bọn hắn triệu hoán đi ra sinh vật triệu hồi là không ghi vào đến hai sức chiến đấu thống kê ở trong. Cho nên nhìn chức nghiệp giả sức chiến đấu, thật rất dễ dàng xuất hiện một vài vấn đề. Bất quá trên cơ bản để phán đoán mạnh yếu là vấn đề không lớn. Liền giống như dô dơ doanh địa trước mắt mạnh nhất cả xì ạ, tại không dùng cái gì trang bị tình huống dưới, quả sức chiến đấu là hơn 2.300, nhưng là tại hôm qua hái bức giờ bờ nhìn thấy cả xì ạ rời đi dô dơ doanh địa, nàng mặc nàng trang bị đi dò xét đi, mà võ trang đầy đủ cả xì ạ sức chiến đấu thì cao tới 9.820 hải tin tưởng. Nếu như nàng lại dùng một chút đặc thù kỹ năng, lực chiến đấu của nàng tăng tới 1 vạn trở lên hẳn là không thành vấn đề. Dù sao sức chiến đấu tham chắc khí QNZ xác thực không phải cái gì vô địch đồ vật, dù sao tại giờ dạ gổng bản nguyên tắc bên trong, giống như là Tôn Ngộ Không bọn hắn những này sẽ ẩn tàng khí cao thủ, sức chiến đấu tham chắc khí liền không có tác dụng gì về phần rô rơ sức chiến đấu. Trên tường thành, còn có thủ vệ rô rơ sức chiến đấu đúng là chỉ có 60-80, bởi vì các nàng đều là người mới, vừa trở thành rô rơ không lâu. Nhưng là những cái kia có thể làm dòng binh, hay là bên ngoài đóng tại nhỏ đứng bên trong rô rơ sức chiến đấu coi như rất khủng bố, các nàng mặc dù không bằng chức nghiệp giả, nhưng sức chiến đấu chí ít đạt tới cái 300-400 là không thành vấn đề. Hai trước mặt nạ tạ lì ạ đừng nhìn mọc ra một trương mặt em bé, nhưng nàng không thể nghi ngờ cũng là đạt đến làm nhiệm vụ tiêu chuẩn, lực chiến đấu của nàng cao tới 321. Dạng này tố chất thân thể, mặc dù sẽ té xỉu, mặc dù sẽ mệt mỏi, nhưng không có dễ dàng chết như vậy. Hải rất nhanh liền đem áo của nàng cởi ra, theo kia giáp da gỡ xuống dưới, Hải không khỏi nhướng lông mi, tại mặc giáp da thời điểm, Hải liền phát hiện thân hình của nàng rất kinh bạo, nhưng không nghĩ, đã vậy còn quá kinh bạo tại Hải bên người, đồng nhan cử cái gì điển hình nhất người, hẳn là Lý Vận, bất quá Lý Vận đó là bởi vì đặc thù sinh lý thời kỳ trướng, thế nhưng là cô em gái này lại hoàn toàn không coi a. Cái này khiến Hải có chút ngoài ý muốn, bất quá hắn cũng liền chỉ là nhìn qua, sau đó liền bắt đầu cởi lên quần của nàng, nhưng quần lập tức liền muốn cởi cho tới khi nào xong thôi. Nạ tạ lì ạ lại mở mắt. Cảm nhận được nạ tạ lì ạ động tác, Hải cu nở dê nhìn về phía nàng. Bốn mắt nhìn nhau, nạ tạ lì ạ lại một lần nữa chỉ là nhìn thoáng qua Hải động tác, sau đó một lần nữa ngẩng đầu lên, mặc dù nàng che giấu rất tốt, nhưng Hải vẫn là rõ ràng từ trong mắt của nàng thấy được một vẻ bối rối. Mở to mắt nhìn thấy màn này, có cái gì cảm tưởng mặc dù miệng bên trong nói lời nói, nhưng Hải động tác cũng không có dừng lại, mà nạ tạ lì ạ nghe được Hải, liền giống như không có nghe được, y lì ảnh nguyên không nhúc nhích nằm ở nơi đó. Không có ý nghĩa nhìn xem thật giống như là một con cá chết nạ tạ lì ạ, Hải không khỏi cười lắc đầu. Cô gái này thật đúng là lạnh á, bất quá bây giờ hắn cũng không có cái gì tâm tư cùng ý nghĩ đùa nàng. Tại đem nàng cởi không mảnh vải che thân về sau, Hải trực tiếp đem nàng khiêng lên. Sau đó tại nàng một mặt ánh mắt kinh ngạc bên trong, đi tới trong phòng vệ sinh, đem nước nóng một quan. Sau đó trực tiếp đem nàng ném vào bồn tắm lớn ở trong.